Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 326. Y tá vừa đo nhiệt độ cơ thể cho cô vừa liếc mắt nhìn Thái Vũ Hàng trên ghế sofa. Chồng cô thật là tốt, ở bên cạnh cô một đêm. Lý Tang Du cười cười, chồng. Đối với cô mà nói, từ chồng này là một sự châm chọc. Chắc chắn dáng dấp rất đẹp trai. Làm sao cô biết? Lý Tang Du rất tò mò. Thái Vũ Hàng đội mũ che kín mặt trừ khi khom lưng xuống, nếu không thì không thể nhìn thấy anh ta. Chỉ cần nhìn dáng người là biết anh ấy không tầm thường, hơn nữa mũ che thấp như vậy, không phải vì sợ người khác thấy sao? Đây đều là những chuyện người nổi tiếng thích làm. Trong lòng Lý Tang Du thầm bật cười, y tá này rất có tư chất làm thám tử, làm y tá thì thật đáng tiếc. Y tá bỗng nhiên có chút tò mò, tôi nhìn một chút không sao chứ? Chuyện này, Lý Tang Du không dám đồng ý, lỡ người ta biết anh ta là Thái Vũ Hàng, vậy không phải cả bệnh viện sẽ bùng nổ sao? Lý Tang Du không thể chịu nổi trách nhiệm này, đành phải đổi chủ đề. Cô y tá, tôi phát sốt không sao chứ? Lúc nào có thể xuất viện? Cô không chỉ phát sốt đâu mà tử cung đang nhiễm trùng, cô biết mình mới sinh non thì phải chú ý nhiều một chút, tuyệt đối không nên nghe theo đàn ông, cuối cùng người thua thiệt vẫn phụ nữ, phải yêu quý cơ thể của mình hơn. Cho dù chồng cô mê người, lúc này nhất định muốn kiềm chế, hôm qua bác sĩ chính đã dạy dỗ chồng của cô rồi. Lý Tang Du nghe vậy thì hiểu ra, liếc mắt nhìn Thái Vũ Hàng vô tội, nếu không phải bởi vì cô không muốn đánh thức anh ta, thì đã cười to lên. Cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt lúng túng của Thái Vũ Hàng. Một ngôi sao nổi tiếng được người người ủng hộ phải chịu quả đắng trước bác sĩ, có nỗi khổ mà không nói được, cô hoàn toàn có thể đoán được chuyện này. Y tá nhìn nhiệt kế nói, tình hình hôm nay của cô rất tốt, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục lại bình thường. Tôi muốn hôm nay xuất viện. Hôm nay, tình huống của cô tốt nhất phải ở thêm mấy ngày. Tôi vẫn muốn hôm nay xuất viện. Lý Tang Du đã quyết định cô không muốn ở lại bệnh viện làm cho ba lo lắng, đến lúc đó phải nghĩ lý do rời đi, không bằng sớm xuất viện một chút. Lý Huyền Khanh đã trở về, hôn nhân của cô và Lục Huyền Lâm cũng đi đến cuối con đường, ly hôn sớm thì càng bớt lo. Cô phải nhân cơ hội Lục Huyền Lâm quan tâm đến Lý Huyền Khanh mà kết thúc cuộc hôn nhân này. Cô muốn rời khỏi nhà họ Lục, muốn trải qua cuộc sống của mình, muốn được đi du lịch khắp thế giới, cô chắc chắn sau này sẽ vui vẻ hơn hiện tại. Cô có những mong muốn tốt đẹp này thì mới có thể cảm thấy cuộc sống tốt hơn. Y tá rời đi không bao lâu, Thái Vũ Hàng chớp mắt tỉnh dậy. Tỉnh rồi à, hai người đồng thời nói ra câu này. Thái Vũ Hàng ngồi dậy tháo mũ xuống, vuốt tóc nói. Đỡ hơn chút nào không? Tôi đã tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ bảo hôm nay có thể xuất viện. Lý Tang Du nói dối cũng không chớp mắt, bác sĩ nói thật à? Thái Vũ Hàng lộ vẻ nghi ngờ. Tối hôm qua bác sĩ còn nói nghiêm trọng như vậy, hôm nay đã không sao rồi. Thế nào, anh không tin lời tôi nói? Thái Vũ Hàng không trả lời, Lý Tang Du cũng không phải là cô gái thành thật. Sau đó anh ta nói, lúc này cô phải cách xa anh ta một chút, cô như vậy mà anh ta còn không bỏ qua cho cô, chứng minh anh ta không đặt cô vào mắt, sự kiêu ngạo của cô đâu. Lòng tự trọng đâu, trước đó cô cũng không bị coi thường như thế. Cách chương.